Thiếu phu nhân vô lại. Chương 87, toàn tự động hay là bán tự động? 1. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi nhìn vẻ mặt Tần Thánh thay đổi, nhất thời cũng bỏ qua vẻ lo lắng, yêu kiều mang theo xinh đẹp chớp mắt với Tần Thánh, ánh mắt lưu chuyển, đầy đủ phong tình vạn chúng, duỗi bàn tay nhỏ nhỏ ra, gãi ngực Tần Thánh, gãi cho Tần Thánh toàn thân căng cứng. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, cũng chờ 7 năm rồi. Sớm nên như thế, cô nói chân thành hào phóng, không có nửa điểm che giấu, thậm chí mặt mày, đều một bộ quyến rũ xinh đẹp. Nói thật nhé, A Thánh, em vừa nghĩ tới em phải làm chuyện như vậy, em thật sự kích động, vừa khẩn trương, còn sợ chứ. Cô gắn từng chữ vô cùng rõ ràng, mà ái muội cực kỳ giống trêu chọc Tần Thánh nghe, đều cảm thấy thân thể nóng lên, anh càn rỡ cười nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi đến gần bên Bạc Sủng Nhi, hơi thở nóng hầm hập, đều phun lên mặt mịn màng của Bạc Sủng Nhi, bày ra một bộ tự nhận rất mê người, có muốn hay không, anh đây sẽ dạy dỗ em, kỹ thuật của anh thế nhưng rất tốt. Bạc Sủng Nhi cũng không phải người nhăn nhăn nhó nhó, nghe Tần Thánh nói đùa như vậy, tất nhiên là duỗi ngón tay ra chậm rãi sờ soạng trên mặt Tần Thánh. Tần Thánh nhắm mắt lại, cố ý làm ra cực kỳ hưởng thụ. Tiểu Sủng Nhi, nếu tay này của em sờ tiểu Tần A Thánh của anh, nhất định nó rất cao hứng. Em xem, hiện tại anh rất kích động, không kịp chờ đợi muốn cho em sờ rồi. Bạc Sủng Nhi cố ý cắn môi, làm ra bộ dạng thẹn thùng, vươn tay, giả bộ thẹn thùng đánh lên ngực của Tần Thánh, giọng nói quyến rũ. Anh thật đáng ghét. Cô như vậy chọc cho Tần Thánh đứng ngồi không yên, trực tiếp muốn ép về phía Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi vươn tay chỉ một cái lên ngực Tần Thánh, ngực điệu vẫn mềm mại như cũ. Anh, chẳng lẽ anh thích mắt tráng niên sớm vậy sao? Tần Thánh câu môi, lộ ra một vòng ý cười, liền chậm rãi ngồi thẳng, buông Bạc Sủng Nhi giớ, lui về vị trí lúc đầu, chuyên tâm lái xe. Chỉ là hầu kết của anh lên xuống, mơ hồ cảm thấy toàn thân khô nóng, giống như mỗi một chỗ. Lại, đói bụng, Bạc Sủng Nhi lại cười thản nhiên, xinh đẹp kinh người. A Thánh, những năm này, thật sự là cảm ơn anh rồi. Cách chương.